Người tình độc quyền, chương 35, góc truyện audio.com. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau cũng làm dấy lên trong lòng hai con người ấy mỗi cảm xúc khác lạ thường. Thiên Nham vẫn kiêu ngạo thản nhiên đứng dựa người vào lan can nhìn xuống phía cô. Ánh mắt lạnh lùng, đưa ngón tay ra hiệu cho cô đi vào nhà, Cẩm Đào hai tay xia chặt, cố hít thở thật sâu và mở cổng bước vào. Đi vào trong nhà chính của căn biệt thự mà cô đã không còn nhìn thấy nó kể từ ngày cô đến ở nhà Nhật Viễn. Mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ có lòng người là đã thay đổi. Cô đưa mắt nhìn quanh và ráo rác tìm kiếm hình hài bé bỏng. Con tôi đâu? Cẩm Đào vừa nhìn bóng người bước xuống cầu thang mà vội vàng hét lên. Thiên Nham vẫn từ tốn. Cử chỉ vẫn toát lên vẻ lịch lãm với chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết cùng chiếc quần âu đen. Lạnh lùng khó đoán, bước xuống từng bậc, nơi con người ấy toát lên cái vẻ bí ẩn vô cùng. Cô cứ bình tĩnh, vừa mới, chưa kịp nói hết câu anh đã bị chặn đứng lại vì cảnh tượng trước mắt đến cổ họng tưởng chừng như bị cái gì đó chặn lại. Đầu óc trống trải, con tôi đâu, tôi làm đúng theo yêu cầu của anh rồi. Trả con cho tôi gặp đứa bé. Cẩm Đào không thể bình tĩnh được nữa liền chộp ngay lấy Thiên Nham mà nói. Bàn tay cô siết chặt lấy hai cánh tay anh mạnh đến nỗi phần áo bị nhăn lại và cảm nhận được cái đau khi móng tay cô in hằn vào xương thịt anh. Hai ánh mắt chạm nhau một lần nữa. Lần này ở cự ly gần hơn và rõ hơn. Ánh mắt Cẩm Đào ánh lên nỗi buồn sâu thẳm, tuyệt vọng và cả khao khát mong thấy con của mình. Ánh mắt này anh đã nhìn thấy ở đâu rồi? Ừ, là khi anh làm tổn thương cô. Ánh mắt đó như tạc sâu vào tâm trí người con trai kia. Anh như chết đi trong 3 giây. Chợt nhận ra sự im lặng của Thiên Nham cùng ánh mắt sững sờ. Cẩm Đào nhìn đôi bàn tay của mình rồi vội buông ra. Quay đầu sang chỗ khác. Tôi cần gặp đứa bé. Xin anh, Thiên Nham như bừng tỉnh. Lấy lại phong thái ban đầu. Đi theo tôi, nuôi con của ai cơ? Con Cẩm Đào được phép sống trong cái nhà này sao? Không được đâu, tôi sẽ không theo ý của các người đâu. Khuynh Thi vừa tức điên vừa nhấn ga xe thật mạnh. Chốc chốc, cô đã về tới nhà. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chiếc xe đỗ phía trước cổng nhà. Cô quan sát thật kỹ rồi quyết định mở cửa đi ra ngoài. Xe của ai kia nhỉ? Cộc cộc, tiếng Khuynh Thi gõ cửa sổ xe ô tô. Bác tài ấn nút cho kính đi xuống. Xe ai vậy? Sao lại đỗ trước cửa nhà tôi thế này? Bác tài cất tiếng. À, có cô gái nhờ tôi chở hộ tới đây rồi tiện thể chờ đưa cô ấy về luôn ấy mà. Cô gái nào? Khuynh Thi đứng chân người ra một lúc rồi trong đầu hiện ra hai chữ khiến cô kinh ngạc vô cùng. Cẩm Đào, đột nhiên đi tới đây à, tôi biết lý do rồi. Cô cứ đợi đi xem điều gì sẽ xảy ra với cô khi dám quay lại ngôi nhà này. Không nói chẳng rằng, hai bàn tay cô siết lại, rồi cứ thế đi vào trong nhà. Đứa bé đang ở trong căn phòng phía trước. Đọc vui vẻ nha, ra 5 tập phần 2 mình sẽ đăng lên Wattpad.net 309. Xe và theo dõi, add thêm thành viên vào nhóm hộ mình với nha các nàng ơi. Thế mình mới có động lực viết truyện. UUMN, cách chương.